Âm Dương Miễn, chương 220, Bạo Quân Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Thụy nhìn thấy những biến hóa trên người Lý Vĩnh Hạo cũng không toát ra bất cứ kinh sợ nào. Đã mấy lần đối mặt, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình huống như thế nào. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Lý Vĩnh Hạo hiện lên dương miện màu vàng, có 7 miện tinh lóng lánh, đồng tử Phất Thụy không khỏi kịch liệt co rút. Thất quan, không ngờ hắn cũng đã đạt cấp bậc thất quan thiên sư. Trong lòng Phất Thụy khẽ trầm xuống. 5 năm trước, ma lực hắn cao hơn Lý Vĩnh Hạo đến 5 cấp, nhưng cuối cùng mới thắng hiểm một trận, đem gã đối thủ cực mạnh này đánh bại. Do đó mới dẫn dắt Thiên Can quân đoàn giành được thắng lợi cuối cùng trên Thánh Tà chiến trường. Nhưng mà lần này gặp lại Lý Vĩnh Hạo, ma lực đối phương không ngờ chỉ thấp hơn hắn có một cấp mà thôi, cũng đã đạt đến tu vi 7 quan, 72 cấp đối đầu với 71 cấp, đối thủ lại là cực hạn canh kim. Cho dù bản thân Phất Thụy là biến dị lôi thuộc tính, một trận chiến này chắc chắn sẽ cực kỳ gian khổ. Khí thế hai người kịch liệt tăng cao. Ưu thế của Phất Thụy đó là ma lực của hắn và tọa kỵ tử lôi Diệu Thiên Long là cùng một đường. Mà ưu thế của trung cực binh khí Lý Vĩnh Hạo chính là ma lực cực hạn canh kim của hắn. Đầu Hắc Long tọa kỵ kia cũng là một dạng biến dị. Một trận chiến này, cũng không ai có thể đoán trước kết quả. Hai đầu bát giai cự long cơ hồ đồng thời gầm giống, mang theo khí thế trước giờ chưa từng có, phóng thẳng về phía đối thủ. Không trung nháy mắt ảm đạm lại, ngoại trừ thanh âm lôi điện ra, cũng chỉ còn mây đen bao phủ. Hai đại thiên sư cường giả đối đầu nhau. Cuộc chiến đấu giữa các ma sư cường giả dưới 50 tuổi của Quang Minh và Hắc Ám hai mảnh đại lục rốt cuộc cũng bắt đầu. 8 gã Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đang vây công đầu bá vương lôi hỏa long kia nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt đều không khỏi xuất hiện biến hóa. Tuy rằng bọn họ tự cao tự đại, nhưng mà có thể cảm giác rõ ràng, hai người đang chiến đấu trên không trung kia, thực lực cũng không phải bọn họ hiện tại có khả năng so sánh được. Bên kia, Cơ Động đã gần xuống đến mặt đất. Chu Tước song rực giang rộng, từ hai trong mắt của mặt nạ quân ma Âm Dương Khải toát ra ánh mắt lạnh như băng. Hắn vừa mới tiếp cận mặt đất, ít nhất có 5 đạo quang mang bắn thẳng về phía thân thể hắn. Bản thân trên không trung, kẻ địch tự nhiên là đem hắn biến thành bia ngắm bắn. Nguồn chuôn phao, VN, hai cường giả cấp bậc thiên sư đối kháng trên không trung, giống như là đã kích thích nội tâm cao ngạo của Cơ Động vậy. Tuy rằng thực lực của hắn hiện tại vẫn còn xa chưa đủ sức để can thiệp vào trận chiến kia, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, chính mình cũng có thể trở thành đại diện của Quang Minh Đại Lục trên chiến trường đỉnh cao này. Quang mang màu ám lam lặng yên xuất hiện trên Chu Tước nội giáp. Thân hình chợt lóe lên, thân thể Cơ Động đang ở giữa không trung đã mạnh mẽ lướt sang ngang hơn 10 thước. Một khắc sau đó, cả người hắn đã bình an vô sự hạ cánh xuống sườn núi gần đó. Một kích khi nãy, chính là đằng xà thuấn di, là kỹ năng trấn môn của thiên can thần thú đằng xà. Đặc điểm lớn nhất của đằng xà thuấn di này chính là khiến cho đối thủ không thể tập trung vào mình. Lúc này Cơ Động đem ưu điểm này hoàn toàn phát huy ra. Bộ quân ma Âm Dương Khải nở rộ hào quang, dương miện tứ quan hiện ra, hóa thành một màu vàng sáng chói. Thuộc tính áp chế của cực hạn dương hỏa lập tức mở rộng ra. Ma lực ba động chợt từ bên cạnh truyền đến, một cỗ khí tức kim trúc choáng đầy tính hủy diệt chợt ập tới. Thanh âm leng keng vang lên, một thanh cự kiếm màu trắng dài 5 thước phiêu nhiên chém xuống. Đúng ngay thời điểm thân thể Cơ Động còn chưa ổn định, thanh cự kiếm xé gió phóng tới, phát ra thanh âm ma sát của kim trúc mãnh liệt, nghênh đón Cơ Động hạ xuống rõ ràng là một cái canh kim tất sát kỹ. Cơ Động cũng không thèm nhìn hướng đánh của thanh cự kiếm kia, dưới chân dậm mạnh một cái, mũi chân đẩy nhẹ trên mặt đất, thân thể chưa đứng vững, cả người đã lộn một vòng ra ngoài. Nhìn qua, giống như là rơi thẳng xuống chân núi vậy. Thanh cự kiếm kia khi đánh tới tựa hồ đã phong tỏa tất cả các phương hướng né tránh của Cơ Động, nhưng cũng không ngờ được hắn lại giống như là tự sát. nhảy thẳng xuống vách núi như vậy. Thanh cự kiếm khẽ thoáng tạm ngừng một chút, lúc này mới phóng xuống, đuổi theo thân thể cơ động. Thân thể một lần nữa bay vào không trung, cánh phải chu tước song rực vẫy nhẹ một cái, khiến cho thân thể cơ động nháy mắt lật nghiêng qua. Dưới tác dụng của dương hỏa phi hành pháp trận, tốc độ của hắn đã tăng lên đến cực hạn. Lúc này, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Kẻ công kích hắn, chính là một gã ngũ quan ma sư khoảng chừng hơn 30 tuổi. Hai tay hắn đang nâng lên trước người. Khống chế một thanh cự kiếm tuyệt đối là một cái tất sát kỹ. Công kích về phía cơ động. Một tiếng thét lớn phát ra từ trong miệng cơ động. Thân thể hắn đang giữa không trung đột nhiên chợt tạm dừng lại một chút. Ngay sau đó, đằng xa thuấn di phát động. Lúc này, thân thể hắn chỉ là di động khoảng 3 thước mà thôi. Phóng cực nhanh về phía trước 3 thước. Nhưng mà, chính là trong 3 thước ngắn ngủi này, hắn chẳng những tránh thoát được công kích của đối thủ, hơn nữa lại còn tiếp cận ngay trước thanh cự kiếm kia. Nắm tay phải nháy mắt biến thành màu vàng kim, ầm ầm đổi xuống, thái cực âm dương ngư lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Một quyền này của cơ động, vừa lúc oanh kích lên trên thân thanh cự kiếm màu trắng kia. Cực hạn song hỏa ngay khi va chạm đã trong nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Thanh cự kiếm màu trắng kia mặc dù là tất sát kỹ, nhưng dù sao cũng chỉ là một tất sát kỹ bình thường mà thôi. Hơn nữa, sau khi truy kích, uy lực của nó cũng đã yếu bớt. Đơn thể công kích tuy mạnh, nhưng lực công kích lại đánh thẳng lên thân kiếm. Một quyền này của cơ động, giống như đánh rắn bảy tấc đầu vậy. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, cực hạn dương hỏa đối với dương kim, thuộc tính áp chế mạnh đến mức nào? Trong lúc cơ động thả người rơi xuống triển núi, cái tất sát kỹ này tuy rằng cũng đã phát ra, nhưng vị ma sư ngũ quan thi triển nó cũng đã bị ma lực của cơ động ảnh hưởng. Lúc này, lại bị cơ động đánh một quyền lên thân kiếm, thân thể cơ động nương theo lực đàn hồi mà bắn ngược lên. Mà ngay chính giữa thanh cự kiếm hoàn toàn do năng lượng một cái tất sát kỹ ngưng tụ thành kia, không ngờ đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Ngay sau đó nó vỡ ra, ầm ầm nổ tung, hóa thành canh kim hệ ma lực dâng trào, tản mát ra trong không khí. Nhờ vào lực oanh kích của liệt dương phệ, thân thể cơ động bắn lên, bằng vào chu tước song rực lay động mãnh liệt, thân thể trên không trung xoay chuyển một vòng, phóng thẳng về phía gã ngũ quan ma sư vừa công kích hắn. Cẩn thận, một tiếng quát khẽ cách đó không xa vang lên. Thanh âm này lọt vào tay cơ động rất quen thuộc. Đúng là kẻ mà hắn từng giao thủ qua 2 lần. Lại đã từng liên thủ chống địch. Hắc ám ất mộc thánh đồ hạt tử. Một tiếng quát này của nàng hiển nhiên là để nhắc nhở vị ngũ quan ma sư kia. Bên phía của hắc ám đại quân này, không ai rõ ràng sự cường hãn của cơ động hơn nàng. Có thể gia nhập vào thánh tà chiến trường. Vị canh kim hệ ngũ quan ma xe kia không thể nghi ngờ cũng là tinh nhuệ trên hắc ám ngũ hành đại lục. Mắt thấy toàn thân cơ động nở rộ kim sắc hỏa diễm phóng thẳng tới phía mình. Thuộc tính áp chế mãnh liệt không ngờ lại làm cho hắn có cảm giác không thể nào thở nổi. Trong lòng cảm thấy hoảng sợ, hắn vừa phóng người lui nhanh về phía thanh âm của hạt tử. Vừa không chút nào tiếc rẻ, phóng xuất ra toàn bộ canh kim ma lực. Hóa thành vô số đạo bạch quang, đâm thẳng về phía cơ động. Hắn cũng không phải nghĩ đến làm tổn thương cơ động, mà là tận khả năng kéo dài thời gian giúp mình lui về phía sau an toàn. Vừa mới thi triển xong một cái tất sát kỹ, vị canh kim hệ ngũ quan ma sư này còn chưa khôi phục ma lực lại đến trạng thái tốt nhất. Cái mà hắn thi triển này là một cái tất sát kỹ khác, gọi là vạn tiễn xuyên tâm, công kích quần thể phạm vi lớn. Nhưng mà, làm cho trong lòng hắn phát lãnh chính là, đối mặt với tất sát kỹ canh kim hệ mà hắn am hiểu nhất. Cơ động thế nhưng cơ hồ như căn bản là không hề nhìn thấy. Tốc độ phóng tới chẳng những là không có thay đổi, ngược lại càng tăng tốc hơn. Mỗi một cây bạch tiễn lóng lánh quang mang kia một khi bắn lên người cơ động, đều lập tức bị dội ra. Trên quân ma âm dương khải ngay cả một vết chầy cũng không có. Những mũi bắn trúng chu tước nội giáp thì trực tiếp bị hòa tan đi mất. gã hắc ám canh kim hệ ngũ quan đại tông sư đã có chút dại ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng phương pháp ngạnh kháng này để đối phó với ma kỹ của hắn. Nói thế nào đi chăng nữa, ma kỹ của hắn cũng là ngũ quan ma lực thi triển ra cơ mà. Mắt thấy cái mặt nạ màu vàng kim kia nhanh chóng phóng tới gần. Nổi bật trên đó là hai tròng mắt màu đỏ máu phát ra quang mang yêu mị lóng lánh. Hắn gần như điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai nắm tay đánh ra, đập mạnh vào nhau, phát ra thanh âm leng keng. Khí tức kim trúc nồng đậm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Hai nắm tay chụp lại, ngừng tụ ra một thanh đại đao màu trắng dài hai thước. Chém thẳng xuống đầu cơ động. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nói cho hắn biết, lúc này nếu cứ tiếp tục lui về phía sau, kết cuộc sẽ là bại vong. Chỉ có cách toàn lực ứng phó, kéo dài thời gian, hy vọng viện binh có thể tới kịp. Nhưng mà, cơ động làm sao lại cấp cho hắn cơ hội cơ chứ? Đối mặt với thanh đại đao chém tới, cơ động vẫn như trước không hề có chút ý tránh né. Chỉ đơn giản nâng tay trái mình lên, trực tiếp chụp lấy. Người muốn chết, gã ngũ quan ma sư kia nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thế nào cũng không chịu tin chuyện trước mắt. Đối thủ rõ ràng chỉ là một gã tứ quan ma sư. Lại dám coi thường mình như thế. Cho dù có thuộc tính áp chế, hắn cũng không tin rằng cơ động chỉ bằng một bàn tay liền có thể ngăn cản công kích của mình như vậy. Nhưng mà, sự thật vốn rất tàn khốc. Một tiếng đinh nhỏ vang lên. Ngay khi thanh trường đao hai thước kia bị bàn tay trái của cơ động chụp lấy, đã lập tức dừng ngay lại, giống như là chém phải tường đồng vách sắt vậy. Cho dù gã hắc ám ngũ quan ma sư kia thúc giục ma lực như thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào chém xuống được nửa phân. Ánh mắt cơ động lạnh như băng, chợt lóe lên một cái, tay trái giật nhẹ về phía sau, thân thể hắn trải qua long huyết, chu tước biến. Đằng xa biến cải tạo, sức mạnh ẩn chứa lớn đến thế nào, thân thể gã ngũ quan ma sư nhất thời bị kéo mạnh về phía hắn. Chỉ bước lên một bước thôi, vận mệnh của hắn cũng đã được định đoạt. Hắc ám ất mộc thánh đồ hạt tử đang phóng nhanh tới đây. Trong lòng nhất thời trầm xuống, cả người cơ động là một màu vàng kim, cùng với thân ảnh của gã ngũ quan ma sư tựa hồ như đan xen vào nhau. Hạt tử chỉ nhìn thấy tựa hồ như hai luồng quang mang hai màu đen. Vàng kim luân phiên lóe sáng một chút. Thân thể gã ngũ quan ma sư đã đọng lại nơi đó. Khi thân ảnh cơ động lướt qua khỏi thân thể hắn hơn 5 thước. Một tiếng nổ ầm vang. Luồng hỏa diễm hai màu đen. Vàng kim phóng thẳng lên trời. Vị hắc ám canh kim hệ ngũ quan đại tông sư kia đã là thi cốt vô tồn. Cũng không có sử dụng ra lục trọng chú sát. Cơ động chỉ đơn giản áp sát người. Phần gai nhọn của bao tay quân ma âm dương khải bắn ra một chút. Đã đâm sâu vào ngực đối phương. Áo giáp của đối thủ chỉ là phẩm chất tầm thường. Làm sao có thể chống đỡ được quân ma âm dương khải thứ thần cấp cơ chứ? Màu vàng kim và màu đen luân phiên lóe lên. Đó chính là do cơ động trong nháy mắt đã chuyển hóa ma lực bản thân. Phân biệt đem một cỗ ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh âm linh hỏa rót vào trong cơ thể đối thủ. Bị cực hạn song hỏa trực tiếp rót vào trong ngực. Kết quả sẽ như thế nào? Hai mắt hạt tử lúc này đã có chút đỏ lên. Mặc dù nàng cực kỳ đánh giá cao cơ động. Nhưng mà, bản thân nam nhân này tồn tại. Đối với toàn bộ hắc ám ngũ hành đại lục mà nói. Chính là có sự uy hiếp thật lớn. Khốn kiếp. Tên ma dợ, người mau chết đi, quát lên một tiếng chói tai. Ất mộc đồ đằng lục hợp đã lóe lên ngay sau lưng hạt tử. Sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm đã dâng trào ra. Tuy rằng nàng biết mình cũng không phải là đối thủ của cơ động. Nhưng nàng tin tưởng, bằng vào cực hạn ất mộc ma lực của mình, giữ chân cơ động một thời gian cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, đối mặt với hạt tử đang rất nhanh phóng lại đây. Cơ động thế nhưng chỉ liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Ngay sau đó, hắn đã phóng người lên. Chu tước song rực vẫy kịch liệt. Thân thể nháy mắt ra tốc, nhảy sang bên cạnh. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hai bên chen chúc nhau. hơn 400 gã ma sư hỗn chiến kịch liệt. Giữa không trung lại không ngừng vang lên thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. Cuộc chiến giữa Lôi Đế Phất Thụy và trung cực binh khí Lý Vĩnh Hạo đã tới trình độ cực kỳ gay cấn. Nhưng tu vi bọn họ tương đồng nhau. Muốn chân chính phân thắng bại, cũng không phải chuyện chốc lát. Tình huống mà Hạt Tử không mong muốn nhất đã xuất hiện. Cơ động cũng không có cùng hắn đối kháng trực tiếp. Thân ảnh lóe lên vài cái, đã phóng tới phía chiến trường hỗn loạn bên kia. Trong lòng Hạt Tử đã lạnh như băng. Để cho một người điên cuồng như Bạo Quân lẫn Ma Vương kia nhảy vào trong chiến trường, chính là một chuyện đáng sợ a, vì để gia tăng tốc độ của mình. Cơ động thậm chí còn không có thu thập khỏa hắc ám tinh miện của tên hắc ám canh kim hệ ngũ quan đại tông sư khi nãy lưu lại. Bởi vì trước đây đã từng giao chiến qua với cơ động. Hạt Tử được phân nhiệm vụ chính là ngăn cản cơ động, dùng hết khả năng giữ chân cơ động lại một chỗ. Nhưng mà, Hạt Tử lại đau khổ phát hiện, bằng vào tốc độ của mình, căn bản là không đuổi theo kịp cơ động. Nàng chỉ có thể tận hết khả năng vẫy động cặp cánh kim trúc sau lưng mình, điên cuồng đuổi theo thân ảnh màu vàng kim kia. Nàng biết rất rõ, mỗi phút mỗi giây mà mình chậm trễ, phải trả giá chính là sinh mệnh của hắc ám ma sư bên phía mình. Thân hình lóe lên vài lần, cơ động đã chui vào đám người hỗn chiến kia. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy được vị trí chiến đấu của Lam Bảo Nhi. Lúc này Lam Bảo Nhi đang cùng với một gã hắc ám mậu thổ hệ ma sư, cũng đồng dạng là tứ quan, chiến đấu kịch liệt. Cơ động quan sát một chút, đã kinh ngạc phát hiện Lam Bảo Nhi đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Phải biết rằng trong ngũ hành thổ vốn khắc thủy, hai bên đều đồng dạng là ma sư cấp bậc tứ quan. Lam Bảo Nhi không ngờ lại có thể loại bỏ được thuộc tính áp chế của đối thủ. Có thể thấy được khả năng khống chế ma lực cùng với sử dụng ma kỹ của nàng xuất sắc đến mức nào. Khóe miệng ẩn sau mặt nạ màu vàng kim khẽ mỉm cười nhẹ. Nhà đầu kia, quả nhiên không hổ là đệ tử của Âm Dương học đường a. Hạt Tử đang đuổi gấp ở phía sau. Cơ động đương nhiên biết rõ, nhưng hắn vẫn như trước không hề để ý chút nào. Bằng vào Dương Hỏa phi hành pháp trận, tốc độ của hắn so với Hạt Tử nhanh hơn không chỉ một lần. Thân hình dang rộng, hắn cũng không có tập trung áp sát đối thủ. Thân thể nhanh chóng phóng tới. Hai tay nháy mắt chém mạnh về phía sau. Nhất thời, hơn 10 đạo kim quang lóng lánh chợt bắn ra. 10 đạo kim quang này, có một đạo đúng là phóng thẳng về phía Hạt Tử đang đuổi theo phía sau. Những đạo còn lại, giống như là có gắn mắt vậy, phân tán ra. Phân biệt tập kích vào hơn 7-8 gã hắc ám ma sư ở gần đó nhất. Mệnh trung kỹ, Long Lân Thiểm. Bản thân uy lực công kích của Long Lân Thiểm kỳ thật cũng không quá mạnh. Dù sao đây cũng là một cái kỹ năng công kích quần thể. Nhưng mà, Long Lân Thiểm lại có đặc tính đặc biệt của nó. Khi phát động ra, mỗi một mảnh Long Lân Bính Hỏa đều được áp xúc lại mấy lần. Có lực bùng nổ rất mạnh. Một khi nó chạm vào đối thủ, lập tức sẽ nổ tung. Uy lực của nó tuyệt đối không thấp hơn một quả lựu đạn ở kiếp trước của cơ động. Huống chi, Long Lân Thiểm do cơ động ngưng tụ, là từ cực hạn dương hỏa, đang tập trung tinh thần đối chiến cùng với đối thủ. Đột nhiên từ đâu có một mảnh Long Lân như vậy bay tới công kích. Không hề nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng đến cục diện trận chiến rất nhiều. Vô số thanh âm nổ tung từ phía sau vang lên. Kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết, dưới tác dụng Long Lân Thiểm của cơ động, chẳng những có thể làm giảm tốc độ của Hạt Tử, lại khiến cho ít nhất 3 gã hắc ám ma sư lâm vào tai ương ngập đầu. Những ma sư của Thiên Can quân đoàn ai cũng là tinh anh. Cơ hội tốt như vậy ai sẽ bỏ qua cơ chứ? Dễ như trở bàn tay. Mỗi người đã đạt thêm một quả hắc ám tinh miện nữa. Còn Hạt Tử, bị một kích Long Lân Thiểm của cơ động, mặc dù không tổn thương được tới nàng, nhưng lại khiến cho nàng tức đến mức suýt hộc máu. Cách chương.